Phò Thiên Tỷ Kuma Ngốc Anh Yêu Em, chương 2, những bất ngờ không thể lường trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân bay Bắc Kinh, oa, bay mấy tiếng đồng hồ giờ mệt ghê. Vì anh, con mà mệt cái gì? Từ lúc bay đến khi hạ cánh toàn ngủ không hà. Nếu ba mẹ không kêu con dậy không chừng giờ con vẫn còn ngủ trên đấy nhá. Ba cô dí dỏm trả lời. Cũng mệt mà ba, ngủ mà không có giường rất mỏi đó. Ba không biết sao, Vi Anh, thôi được rồi cô nương, cô đã nói thì không ai cãi lại, mẹ cô, thôi con đứng ở đây một lát nha, ba mẹ đi làm thủ tục nhập cảnh, ba, dạ con biết rồi, hai người đi nhanh đi, nhớ đó, đừng đi lung tung ba mẹ nhanh trở về. Ba mẹ vừa quay đi cũng là lúc cô quay 360 độ nhìn ngắm xung quanh. Chợt cô thấy tại một cổng gần đó có rất nhiều người đang đứng. Trên tay họ còn cầm cả banner và đèn led nữa. Không biết là idol nào đây, vì tính hiếu kỳ của bản thân cô cũng chạy lại coi thử. Đột nhiên mọi người bỗng đẩy nhau tới tấp muốn vượt vào trong làm cô bị ngã ngay tại chỗ. Ao, vừa mới qua nước mới mà đã muốn đo sân bay của người ta rồi. GT, tại phòng của cô, LT, phòng mới này ba mẹ cô vẫn thiết kế như nhà cũ ở Việt Nam. Không có gì thay đổi, cô mở vali ra cẩn thận lấy những poster và khung hình sắp xếp cẩn thận. Xong xuôi đâu đó cô ngã mình xuống giường ngủ một giấc đến chiều. Thức dậy cô chọn cho mình một bộ váy đơn giản màu trắng. Tóc thả tự do kèm theo một cái băng đô màu đỏ chấm bi. Ao, các bạn tự hình dung nha. Mình cũng hát ca biết diễn tả sao nữa. Một đôi giày cao khoảng 5 phân. Trông cô cứ như một thiên sứ vậy. Xuống dưới nhà đã thấy ba mẹ cô ngồi sẵn trên bàn ăn đang kêu người làm chuẩn bị gọi cô dậy. Vừa thấy cô, mẹ cô đã cười tươi. Con gái, lại ăn đi, ba mẹ định cho người kêu con dậy này. Mẹ cô, ba mẹ ăn đi, con không ăn đâu, con muốn ra ngoài dạo đường phố một chút, có gì con sẽ ăn ở ngoài luôn. Vi Anh, cũng được con đi cẩn thận, nhớ tìm cái gì ăn nhé, để mẹ kêu tài xế chuẩn bị xe cho con. Mẹ, không cần đâu mẹ, con muốn đi bộ cho thoải mái, sẵn tiện làm quen đường xá luôn, con có đem điện thoại mà khi nào muốn về con sẽ gọi chú tài xế rước con. Vi Anh, vậy con đi đi, nhớ về sớm nhá, dạ, ba mẹ ăn ngon miệng, con đi đây. Vi Anh, ngoài đường phố, cô cứ vậy mà ra khỏi nhà, vừa đi bộ vừa cảm nhận cái không khí thoáng mát của Bắc Kinh lúc về chiều. Thấy có nhiều người đang vây quanh xem một cái gì đó cô cũng tò mò mà đến coi thử. Thì ra là nhảy đường phố, vui thật, Vi Anh, nhạc vừa dứt nhóm bạn nhảy bên trên lại quay xung quanh mời mọi người lên nhảy cùng mình. Tính ham vui trỗi dậy, với lại cô cũng từng họ nhảy nên Vi Anh nhà chúng ta lại không ngần ngại mà lên nhảy. Vi Anh cùng họ solo hết bài này đến bài khác, ai cũng vui vẻ, mọi người xem xung quanh ngày càng nhiều, có một số người còn móc đờ ti ra quay lại nữa. Khi đã thấm mệt, Vi Anh cùng mọi người nghỉ ngơi và bắt đầu làm quen với nhau. Chào em tên gì vậy, em nhảy hay lắm đấy. Em tên Vi Anh, em nhảy cũng bình thường thôi, mấy anh chị nhảy rất đẹp. Vi Anh, chào Vi anh tên Tuấn còn lại là mấy người trong nhóm của anh. Anh trưởng nhóm thân thiện, chào em, chị là, bla, bla, cứ thế là mọi người cũng lần lượt chào hỏi cô, mọi người nói chuyện với nhau rất hợp ý lại vui vẻ. Cũng trễ rồi, chắc em phải về đây. Vi Anh, em về đi, anh chị hay tụ tập ở đây lắm, cứ đến là gặp, anh Tuấn, dạ, nhớ đến nhá, bọn chị thích em lắm, mấy chị gần đó cũng góp vui. Em bia rồi, em sẽ đến, tạm bia, Vi Anh, tạm biệt, mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm biệt các anh chị xong, cô lại tiếp tục lang thang một mình trên đường. Trời cũng tối mọi người cũng đã thưa thớt hơn một chút. Đang định về nhà bỗng cô bị một ai đó va phải. Hình như người đó đang rất gấp, ôi mia ui, bộ hôm nay mình trúng số té hay gì mà té hoài vậy trời. Trích suy nghĩ của cô, vừa quay lên xem ai sắp tới số với mình thì... Thiên tỷ, suy, phía sau bọn họ chợt vang lên tiếng hét rất lớn. Thiên tỷ ở kia kìa em, a, thiên tỷ em đừng chạy. Bla, bla, thiên bỗng kéo tay cô mà hoảng hốt chạy đi. Ôi trời, anh chân dài cũng phải nghĩ tới chân người đối diện dài hay ngắn chứ. Đã vậy anh còn từng là gia tốc vương nữa chứ làm sao cô theo kịp. Thấy tình thế không ổn, thiên vội kéo cô vào một con hẻm nhỏ gần đó. Đâu rồi, mới thấy em ấy ở đây mà, một chị fan nào đó. Mất dấu rồi, thôi chúng ta đi đi. Bọn họ vừa đi khỏi thì hai người ở đây cũng thở phào. Nhưng mà tư thế bây giờ của hai người này thật là ám muội à nha. Vi Anh đang ở trong lòng Thiên Tỷ, họ đứng sát vào nhau, Thiên còn đưa tay che miệng Vi Anh nữa. Nhận thấy tư thế không đúng cho lắm, Thiên lập tức buôn cô ra, mặt quay nơi khác vì đỏ. Xin lỗi, tớ không cố ý. Thiên. Không sao, không sao. Vì anh nhà ta cũng bối rối đến đỏ mặt. Hai người quay đi không dám nhìn nhau. Vừa lúc đó Dirty cô bỗng vang lên bài nhạc chuông quen thuộc. Bảo bối, cô ấy là fan của mình sao? Suy nghĩ của Thiên, con nghe mẹ, Vi Anh, trễ rồi đấy, con về nhà chưa, mẹ kêu người tới rước. Dạ con cũng về đây. Mẹ đưa xe đến rước con ở đường Essex nha. Con ở đó đi, mẹ kêu chú tài xế tới. Dạ, con biết rồi mẹ, quay lại với anh, tớ còn việc tớ đi trước đây. Vi Anh, cậu đi đi, xin lỗi cậu nhiều. Thiên Thiên, cô vội quay bước đi vì ở lại càng thấy thêm ngại. Cậu đứng lại nhìn bóng lưng của cô khuất dần sau con đường. Định bước đi nhưng lại thấy một cái gì đó sáng lấp lánh rơi dưới đất. Nhặt lên xem thử thì ra là một chiếc lắc chân. Chiếc lắc đặc biệt thật, phía trên có nhiều con hạc được đính những viên đá ruby đỏ. Chắc đây là hàng đặc làm đặc biệt rồi. Chưa thấy bao giờ, Thiên thầm nghĩ, nghĩ chắc là do cô đánh rơi nhưng làm sao để trả cho cô đây. Mà hình như cô gái lúc nãy hơi quen a, Thiên tự đứng đó vừa hỏi vừa tự trả lời. Mặt cậu bỗng sáng lên như phát hiện gì đó. Đúng rồi, là cô gái ở sân bay. Có duyên thật, mình gặp cô ấy hai lần rồi nhỉ. Không biết có gặp nữa không? Nhớ được đến đó, cậu cũng cảm thấy vui vui. Sực nhớ là mình còn phải về nhà. Cậu liền cho chiếc lắc vào túi và bước đi. Nụ cười ấm áp vẫn luôn nở trên môi cậu ấy. Một chàng cao lãnh của hàng vạn con người. En chép, cách chương.